Hoạn sủng lục dược, chương 31, C31, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang nhiệt độ cơ thể từ trước đến nay thấp hơn thường nhân. Quanh năm mang theo dày đặc hàn khí, lúc này hắn phương từ bên ngoài tiến vào, trên người càng là lây dính vài phần vào đông sóc phong lạnh. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo xúc giác, làm Thẩm Hồi càng thêm thanh tỉnh. Thẩm Hồi dựa vào trong sách học được kỹ xảo, trước nhẹ nhàng bính một chút hắn khóe môi, rời đi, lại đi bính một chút. Tuyết Vũ phất quét khẽ chạm lúc sau, chậm rãi đem mềm mại áp thật, từ khóe môi trằn trọc dịch cọ qua đi, ấm áp chậm rãi đưa qua, áp qua hắn lạnh lẽo, làm hắn trên môi có hắn không thích ứng độ ấm. Bùi Hồi Quang động tác thật nhỏ về phía sau nhích lại gần. Ngay sau đó, Thẩm Hồi lại thấu đến càng gần chút, đi phủng hắn mặt, dựa theo ở trong lòng diễn luyện quá bước đi, đi khải hắn răng, phía sau lưng chống ngọc thạch trường án trước sau như một lạnh cùng kiên. Trước người lại là ngày mùa hè khê bạn phơi đến phát say ấm y. Bùi Hồi Quang rũ mắt, đi vọng Thẩm Hồi cuộn lớn lên lông mi, lại tinh tế đi nếm đặc thù quả quýt đường ngọt. Im ắng, an tĩnh đến Thẩm Hồi chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. An tĩnh lại đem cảm giác sấn đến rõ ràng cực kỳ. Này phân rõ ràng an tĩnh vô hạn kéo dài, thời gian phảng phất lưu đi ngàn năm. Hoảng hốt gian, lại kinh giác hết thảy đình trệ tại chỗ. Nhiên sau đó đâu? Thẩm Hồi lông mi khẽ run. Nàng không nhớ rõ kỹ xảo kế tiếp bước đi. Nàng ảo não sao liền đã quên đâu. Rõ ràng mặc bối hảo chút hồi, kỹ xảo cùng Kiều Vũ lặng lẽ trốn đi. Chỉ còn lại có vụng về lại thuần túy mà lặp lại. Ầm ầm một tiếng sấm sét nổ vang, bổ ra thiên địa. Thẩm Hồi hoảng sợ, kinh hô một tiếng. Thân mình đi theo cự chiến thối lui, nàng phản ứng lại đây, ngơ ngẩn nhìn trước mặt Bùi Hồi Quang, nàng biết chính mình tất nhiên thiêu đỏ mặt. Tiếp theo nói sấm sét khi, nàng đem mặt chôn ở Bùi Hồi Quang cổ. Bùi Hồi Quang nhíu nhíu mi, liếc mắt một cái chiếu vào cửa sổ thượng lôi ảnh. Hắn từ trước đến nay thích nhìn Thẩm Hồi quẫn bách mặt đỏ bộ dáng. Giờ phút này lại không nâng nàng mặt làm nàng nữ nhi kiều không chỗ nào che giấu. Mà chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng sống lưng. Thẩm Hồi hôm nay tóc mây vãn đến đơn giản. Một chi nghiêng hoành bộ diêu đã là toàn bộ vật trang sức trên tóc. Bộ diêu lắc nhẹ, quang ảnh nhỏ vụn, lưu ly lóa mắt. Bùi Hồi Quang đem này chi bộ diêu hái được ném tới án thượng. Làm nàng tóc dài rơi xuống. Thong thả ung dung mà khẽ vuốt nàng hoạt lụa tóc đen. Tầm tã đông vũ tạp lạc, xôn xao mà, trong thiên địa một mảnh ồn ào. Thẩm Hồi vẫn không nhúc nhích, dùng hắn cổ lạnh cho chính mình phát sốt gương mặt hạ nhiệt độ. Đoán trước trung sền sệt ghê tởm cảm cũng không có tới. Thẩm Hồi nghĩ, có lẽ là bởi vì tới khi ăn suốt một hộp quả quýt đường công hiệu. Thẩm Hồi trên mặt độ ấm một chút giáng xuống đi. Bùi Hồi Quang rốt cuộc mở miệng. Hắn ngón trỏ nâng lên Thẩm Hồi tàn lưu một chút đỏ ửng mặt. Hắn hỏi, nhưng hôn táo. Thẩm Hồi tim đập bỗng nhiên mau đứng lên. Nàng bản năng muốn tránh đi Bùi Hồi Quang ánh mắt. Lại buộc chính mình ngữ khí tầm thường. Ân, có một chút. Nàng không đợi Bùi Hồi Quang nói chuyện. Rũ mắt nhỏ giọng nói. Bổn cung không thích. Ân, Thẩm Hồi dùng đầu ngón tay chạm vào Bùi Hồi Quang khóe môi. Bổn cung không thích bên nữ tử tới trêu chọc trưởng ấn. Nàng ngữ khí là ngậm nho nhỏ bá đạo răn dày, nhăn lại giữa mày bộ dáng lại mang theo một tia ủy khuất. Bùi Hồi Quang nghiêng đi mặt, chậm gì gì mà cắn cắn tay nàng chỉ. Thẩm Hồi đem lấy tay về, bối ở sau người. Hừ nhẹ một tiếng lúc sau cúi đầu, thanh âm dầu dĩ, nếu trên lầu giường tối hôm qua bị người khác ấm qua. Thỉnh cầu trưởng ấn đổi trương giường, Bùi Hồi Quang nhìn trước mặt tiểu hoàng hậu phát giận, Hắn cười cười, nương nương đang nói cái gì đâu? Thẩm Hồi tránh đi Bùi Hồi Quang ánh mắt, nằm ở hắn trên đầu gối, thanh âm thấp hèn đi, bằng không trưởng ấn đêm qua vì cái gì đem ta đuổi đi? Ngày hôm qua là 15, lời vừa ra khỏi miệng, Bùi Hồi Quang kinh giác chính mình nói lỡ, Thẩm Hồi cũng đã chớp đôi mắt, tò mò mà vọng lại đây. Bùi Hồi Quang khẽ vuốt Thẩm Hồi sau cổ tóc dài, động tác dừng lại. Hắn nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt, hắn tưởng hơi hơi dùng sức, vặn gãy nàng cổ, nói lỡ loại này cấp thấp sai lầm. Hắn chưa bao giờ từng có, làm hắn ra bại lộ người, không nên lưu, nhưng, đại khái là quả quýt đường thật sự thực ngọt. Hắn đình trệ bàn tay tiếp tục xuống phía dưới, khơi mào một sợi nàng tóc dài vòng ở chỉ thượng, rời đi đề tài. Nương nương không mừng bên nữ tử tới trêu chọc nhà ta. Nhà ta liền đem có này ý niệm nữ tử đều giết. Thẩm Hồi ngây ngẩn cả người. Nói, đảo, đảo cũng không cần. Bùi Hồi Quang đứng dậy, ôm Thẩm Hồi hướng trên lầu đi. Nương nương chớ nhiều lự, giường người khác ấm không được. Cho dù là nhà ta đã chết, cũng sẽ trước khi chết phóng một phen hỏa đem thương thanh các đốt thành cho. Không cho người khác bước vào cơ hội. Hắn nói được chậm gì gì, mang theo cười. Ngoài cửa sổ rông tố đan sen, thang lầu bị dẫm đến kéo kẹt vang. Thẩm Hồi thấp thỏm nghiền ngẫm, không biết chính mình hôm nay mỹ nhân kế hiệu quả có vài phần. Nàng nằm ở trên giường thực mau liền không thể hạt cân nhắc, bởi vì Bùi Hồi Quang bàn tay phúc lại đây, nàng liền nặng nề đi ngủ. Trận này đông vũ tới kỳ quặc, trời còn chưa sáng, các cung cung nhân sớm lên, đi sạn đêm qua trận này đông vũ di hạ băng. Tiểu các cung nhân khe khẽ nói nhỏ, nói chợt hàng như vậy một trận mưa, tựa hồ không phải cái gì hảo dấu hiệu. Hoàng đế dùng như vậy thật tốt dược, trên đùi đã không lớn đau, chính là hắn như cũ âm khuôn mặt. Trong điện quý báu đồ sứ không biết bị hắn tạp nhiều ít. Hắn tâm tình không hảo khi ái quăng ngã tạp. Cung nhân đều thói quen. Lan, đều cho trẫm lăn xuống đi. Trong điện cung nữ cùng tiểu thái giám nhóm bước nhanh lui xuống đi. Tiểu lý tử lại không đi. Khúc thân, bệ hạ phẩm mong bảo trọng long thể a. Cửa phòng đóng lại, hoàng đế nhìn về phía tiểu lý tử. Tiểu lý tử lập tức vừa nói khuyên can nói, một bên bước nhanh đi đến hoàng đế trước mặt, đè thấp thanh âm, thiên chân vạn xác, trường ấn đích xác cùng cẩm vương lén gặp qua hai lần. Lan, muốn ngươi khuyên, hoàng đế một chân đá vào tiểu lý tử trên người. Tiểu lý tử, ai u, một tiếng, đãi bò dậy, quỳ xuống đất liền nói ba tiếng, tội đáng chết vạn lần. Sau đó lui đi ra ngoài, hoàng đế âm mặt, vẫn không nhúc nhích, không lâu, tế giọng nói hoạn quan ở bên ngoài bẩm báo Lệ Phi tới rồi. Lệ Phi mang theo thân thủ làm điểm tâm tới hiến hảo. Hoàng đế ăn hai khẩu, không có gì ăn uống. Bệ hạ, ngày hôm qua kia chàng đông vũ tuy rằng đột nhiên, nhưng lại xử thời tiết ấm rất nhiều. Thần thiếp lại đây thời điểm bị gió nhẹ thổi đến ấm áp. Thần thiếp bồi bệ hạ đi ra ngoài đi một chút đi. Lệ Phi mềm giọng nói nói chuyện. Hoàng đế âm mặt gật gật đầu. Hắn trên đùi tuy đã hảo, lại không muốn đi đường. Cùng Lệ Phi cùng nhau thừa long liễn, đến bên hồ hoa viên đi dạo. Lệ Phi dẫn hoàng đế đi xem hồ cảnh. Hoàng đế lại không có gì tâm tình. Hắn không nghĩ ra chính mình rốt cuộc nơi nào còn không cho Bùi Hồi Quang vừa lòng. Triều chính sự vô lớn nhỏ, Bùi Hồi Quang muốn thế nào liền thế nào, vẫn là hắn đối Bùi Hồi Quang không đủ trịnh trọng. Bùi Hồi Quang như thế nào liền phải bắt đầu giúp Cẩm Vương cái kia cẩu đồ vật. Càng nghĩ càng bực bội, lòng liễn trải qua liễu hạ, hắn thuận tay chiết căn cành khô. Hướng tới cúi đầu chờ lập các cung nữ ném qua đi. Tiết tiết hỏa khí, a, phùng chậu hoa cung nữ ăn đau hô một tiếng. trong tay chậu hoa ngã, nàng hoảng loạn quỳ xuống. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tiểu cung nữ run giọng cầu xong, ngẩng mặt, hồng con mắt nhút nhát sợ sệt mà nhìn phía hoàng đế. Hoàng đế nhìn nàng mặt, câu kia kéo ra ngoài chém, liền không có nói ra. Hắn dùng trong tay cành khô chỉ nàng, hỏi, ngươi kêu gì? Nô tỳ Sơn Âm. Hoàng đế cười, hắn xua xua tay, làm long liễn trở về. Hiển nhiên, mỹ nhân trước mặt, hắn đầu óc đã không muốn đi tưởng không thoải mái sự tình. Hoàng đế hiển nhiên coi trọng cái này cung nữ, đều có tiểu thái giám nâng dậy Sơn Âm, làm nàng đi theo Nguyên Long Điện. Lệ Phi thỏa đáng mà tìm cái lấy cớ, từ long liễn xuống dưới, không lại đi theo, chỉ là nàng đứng ở tại chỗ, nhìn đi xa Sơn Âm, ánh mắt phức tạp. Sơn Âm, nàng nhận thức a Hương Bảo lâu Sơn Âm sao? Lệ Phi thấp thấp nỉ non, có điểm không quá tin tưởng. Thái y viện các thái y sẽ mỗi cách 1-2 ngày tới cấp các cung vị cao phi tần đem bình an mạch thẩm hồi đánh ngáp, đem tay đặt ở khám đáp thượng. Nương nương tối hôm qua không ngủ hào. Du Trạm một bên hỏi, một bên ngón tay giữa bụng đè ở thẩm hồi trên cổ tay. Thẩm hồi nhíu nhíu mi, không biết như thế nào trả lời. Hẳn là ngủ đến khá tốt đi. Nàng rất sớm liền ngủ rồi. Tuy rằng không phải tự nguyện ngủ, nàng chờ Du Trạm khám xong mạch thu tay, mới mở miệng. Lập tức muốn ăn Tết, cấp Du Thái Y chuẩn bị điểm tiểu lễ vật, Du Trạm cũng không từ chối. Tạ nương nương thường, hắn dựa vào quy củ nói lời cảm tạ, chỉ là mặt mày mỉm cười, một mảnh ôn hòa, cũng không che giấu quy củ dưới quen thuộc. Cung nữ đem đồ vật mang lại đây, là một cái dược hộp, còn có bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện nguyên bộ làm nghề y sở cần châm cùng đao. Du Trạm nhất nhất xem qua, lặp lại lần nữa, tạ nương nương thường, chỉ là lần này, hắn không phải cúi đầu, mà là ngẩng đầu nhìn thẩm hồi đôi mắt, như, qua như vậy đối nàng mỉm cười. Thẩm hồi cũng mặt giãn ra, nàng cười khanh khách mà lại hỏi chút Du Trạm năm nay ăn Tết tính toán. Du Trạm đúng sự thật nói cho nàng chính mình khai y quán, lẻ loi đón giao thừa là không có khả năng. Chỉ sợ vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Thẩm hồi hơi hơi thiên đầu, tưởng tượng một chút náo nhiệt y quán bộ dáng. Nàng gật đầu, nói, ta hiểu được. Nhân hắn vì nàng ly hương xin lỗi, chậm rãi phai nhạt chút. Du Trạm thu thập đồ vật phải rời khỏi, thẩm hồi cũng muốn chuẩn bị hướng thái hậu bên kia đi. Vu Tư Nhân ngày mai liền phải tới rồi, nàng muốn qua đi cùng Hiền Quý Phi, Đoan Vương Phi, Lan Phi còn có Cẩm Vương Phi cùng nhau thương thảo một ít chi tiết. Hoàng hậu nương nương, cung tỳ bước chân vội vàng mà chạy tới, là lướt cung đã xảy ra chuyện, trong cung phi tần thật sự là quá nhiều. Thẩm hồi nỗ lực hồi ức một chút, chỉ nhớ rõ là lướt cung ở 4 vị phi tần, cụ thể trụ chính là ai. Thế nhưng nhất thời tên cùng mặt đều không khớp, là lướt cung đích xác ra đại sự, là lướt cung Cúc Tần cùng Thái Y viện Trần Thái Y tư thông. Bị cùng là lướt cung Liên Quý Nhân bắt gian trên giường. Nghe xong cung tỳ bẩm lời nói, thẩm hồi sửng sốt hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nàng là hoàng hậu, tự nhiên muốn qua đi xử lý. Thẩm hồi chạy đến là lướt cung thời điểm, xa xa liền nghe ồn ào một mảnh. Cúc Tần, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Ngày thường cái kia đoan trang bộ dáng, ngầm lại cùng thái y làm đến cùng nhau. Mệt ngươi ngày thường còn răn dạy người khác muốn thủ quy củ. Thật là cười chết ta nga. Liên Quý Nhân tiêm tế thanh âm chậm rãi đều là vui sướng khi người gặp hòa. Thẩm hồi còn không có rảo bước tiến lên trong viện. Canh giữ ở viện môn khẩu tiểu thái giám liền gân cổ lên bẩm báo. Cúc Tần ngồi ở hoa hồng ghế, sắc mặt trắng bệch, thất hồn lạc phách, đối mặt Liên Quý Nhân nói móc cũng không có gì phản ứng. nhưng hoạn quan bẩm báo hoàng hậu tới rồi khi nàng lập tức phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên đứng dậy chạy đến trong viện, hướng tới trong viện sư tử bằng đá một đầu đâm qua đi. Máu tươi vẩy ra, nàng dùng sức lực như vậy đại, đương trường mất mạng, kinh hô từng trận. Trần Thái Y sấn chảo người của hắn nhìn Cúc Tần thất thần công phu tránh thoát khai. Nắm lên trên bàn dược hộp tiểu đao, chiều Cúc Tần chạy tới. Hắn dùng sắc bén đao cắt yết hầu, ngã xuống đất khi chặt chẽ giữ chặt Cúc Tần tay. Thẩm Hồi đứng ở viện khẩu, ngơ ngác nhìn hai điều tánh mạng tang ở trước mắt. Sau một hồi, Thẩm Hồi ở Lả Lướt Cung xử lý xong bên này sự tình, một bên hướng Thái Hậu bên kia đi, một bên ở trong lòng tiếc hận. Thẩm Hồi thở dài, nương nương, thập tinh khó hiểu này ý. Thẩm Hồi bên người chỉ dẫn theo thập tinh một cái, nàng nhỏ giọng cảm khái, vì cái gì muốn tư thông đâu, thật sự quá ngốc, liền vì lấy lòng nam tử, chịu đựng làm như vậy ghê tởm chuyện này, cuối cùng sự tình bại lộ, còn muốn tang tánh mạng. Thẩm Hồi quải quá Nguyệt Môn, thiếu chút nữa đánh vào Bùi Hồi Quang trên người, nàng lấy lại bình tĩnh, lại không khỏi ở trong lòng ảo não, chỉ sợ vừa mới nói bị hắn nghe xong đi. Bùi Hồi Quang bùi ngùi, thầm nghĩ cẩu hoàng đế bức tiểu hoàng hậu quan khán, thật đúng là cái cẩu tạp chủng. Hoàng hậu nương nương vạn an. Bùi Hồi Quang hơi hơi gật đầu hành lễ, sau đó hướng một bên tránh ra một bước, tránh ra lộ, rồi lại ở Thẩm Hồi trải qua bên người thời điểm, hắn chậm gì gì mà vê chỉ thượng hắc ngọc giới, nói nhỏ nói, nương nương chỉ là, lại khó hiểu này vị a, cách chương.